Siêu quậy trở lại, chương 6, cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này có thời gian rảnh ngồi đăng truyện cho mọi người nè, tiếp tục ủng hộ nha. Mơn ạc, dòng người vẫn chạy, cuộc sống của họ như cái thời lịch được sắp xếp sẵn, ngày nào cũng như ngày nào, chỉ có người con gái đang ngồi trong chiếc xe sang trọng kia là sẽ thay đổi hoàn toàn. Chiếc xe đó chạy vào một khu đô thị có lẽ là chỉ dành cho những người có quyền lực nhất nhì nước và thế giới có thể dám đặt chân vào chỗ như vậy. Dừng lại trước cổng một ngôi nhà không mà là một dinh thự vô cùng xa hoa, có thể nói là đẹp ngang bằng với ngôi nhà bên cạnh. Ngôi nhà này là của ai, tác giả sẽ nói sau. Ngôi biệt thự này gồm 4 khu. Phía bắc là khu nghỉ dưỡng cao cấp gồm nhiều thể loại như massage, salon, xông hơi. Có đội ngũ nhân viên rất chuyên nghiệp. Phía tây là khu dành cho người làm, tuy là người làm nhưng chỗ ở không tồi nha, điều hòa máy lạnh đầy đủ. Phía nam là nơi tập luyện của người trong bang BW. Black White, bang do ông Trịnh làm chủ, đứng thứ 3 trên thế giới và đứng đầu về tổ chức mafia ngầm trên toàn thế giới. Tất cả các đồ tập luyện vô cùng hiện đại, rất tiên tiến, do tiến sĩ En và Chris chế tạo. Cuối chương sẽ giới thiệu về hai người này nha. Và khu cuối cùng ở phía đông là căn cứ thí nghiệm của En. Em, Chris, do ông Trịnh xây lên nhằm phục vụ chế tạo đồ cho bang mình. Có thể nói toàn bộ khu dinh thự này phải có một số tiền vô cùng khủng, đó là còn chưa kể chi phí đầu tư cho máy móc, kỹ thuật, các vận dụng và cả tiền công của người làm. Số tiền này có thể đắt đổi số phận của cả 100 triệu người nghèo bệnh tật trên toàn thế giới. Chiếc xe phóng vào sân, tất cả mọi người ở tất cả các khu vực đều đã đi ra đầy đủ, xếp thành hai hàng dọc từ cổng vào nhà. Những người này là người làm của Trịnh gia, người ở đây phải được chọn lọc vô cùng kỹ lưỡng mới được vào đây làm, và mức lương vô cùng hậu hĩnh. Chiếc xe dừng lại giữa sân, ông Trịnh bước ra và bà Trịnh cũng đi ra, tất cả mọi người cúi đầu dung kính thưa. Lão đại và phu nhân đã về. Đồng thanh, ông Trịnh nói giọng hơi lạnh lùng khác hẳn với lúc trước. Tất cả mọi người ngẩng đầu dậy, ai cũng ngó vào chiếc xe xa hoa kia nhưng khôn dám để ông chủ biết, vì họ rực dậy rất kỹ, trong đó có không được mất tập trung trong mọi trường hợp. Từ xa có hai người đi tới chào ông bà Trịnh và đó là En. Em, Chris, chào lão đại và phu nhân. Cúi đầu chào, được rồi, ta đã bảo hai con xưng hô bình thường được rồi mà. Bà Trịnh đỡ họ dậy. Dạ, đồng thanh, thưa, tiểu thư đâu ạ? En hỏi vì đang rất muốn được nhìn thấy nhi nhà ta. Lúc này bà Trịnh đi đến cánh cửa xe mở ra và mọi người đang rất mong đợi, nhưng 1S, 3S, 15S vẫn không có động tĩnh gì, nhi vẫn ngồi trong xe im lặng. Bà Trịnh cất tiếng hỏi, ra ngoài đi con gái. Mẹ à, chần chừ một lúc nhi nói tiếp. Ở đây con có được chào đón không? Nhi nói ngước lên nhìn bà Trịnh có vẻ lo. Bà Trịnh cười ngồi vào trong xe xoa đầu Nhi cười nhẹ nói. Con ngốc quá, con biết không, ở ngôi nhà này đã có những người sống ở đây rất lâu rồi và luôn mong con được chào đời đẻ có thể chăm sóc cho thiên thần nhỏ của mẹ. Nghe xong những lời này Nhi hơi rưng rưng. Ra đi con đừng để đợi. Bà Trịnh hối, chần chừ một chút Nhi bước chân phải xuống đến chân trái, hai tay vịn vào cánh cửa xe và đứng ra ngoài. Tất cả mọi người lúc này đều có cái thái độ và gương mặt như nhau, đó là mắt mở to mồm há đơ toàn tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đứng sau không nhìn thấy khuôn mặt Nhi và thấy cái thái độ của tất cả mọi người như vậy, mặc kệ phạt hay gì, chạy hết lên và ầm. Ập em ầm, đó là tiếng của phát ngã tập đoàn của họ, vì Nhi quá xinh đẹp lên hơi bất ngờ, có lẽ họ chưa thấy cô gái nào đẹp như vậy ngoài bà chủ hồi trẻ, mà nói luôn là Nhi như bản sao của bà Trịnh khi còn trẻ. Tâm trạng Nhi bây giờ rất bối rối vì mọi người có thái độ như vậy khi chào đón mình. Nhi lắp bắp cúi xuống chào mọi người. Chà, om ỏi người. Nhi lắp bắp, lúc này tất cả mọi người mới hoàn hồn và vội xếp lại hàng. Tiểu thư đã về, đồng thanh chào, mấy người làm cái trò gì vậy hả, ai dạy mấy người cái thái độ mất tập trung như vậy và sao dám có thái độ vô lễ với con gái tôi hả? Ông Trịnh bực bội quát lớn khiến ai cũng đổ mồ hôi. Ba à, họ có làm gì sai đâu mà ba mắng họ. Nhi, mọi người ngạc nhiên vô cùng ngẩng đầu dậy nhìn Nhi với cái hỏi chấm to đùng trên đầu. Mỗi người một sai nghĩ và giờ ta xâm nhập sai nghĩ của họ nha. Thật khác với những gì mình nghĩ, đúng là không nên nghĩ xấu người khác khi chưa hiểu rõ họ. Người một, sao cô ấy đẹp vậy, giống y hệt bà chủ còn trẻ. Người hai, mình tưởng tiêu thư sẽ kiêu căng khi được biết là con của ông chủ. Người ba, và còn rất nhiều những suy nghĩ khác. Bây giờ ta SDMN và Chris nghĩ về Nhi như thế nào nha? Rất xinh đẹp, rất giống bà chủ, không kiêu căng, lễ phép, hiểu chuyện. Là cô gái tối, còn Chris thì lại, wow, đẹp quá đi, trắng, body quá chuẩn, dáng khỏi chê, giọng nói ấm áp thật, nhưng sao lại có chút gì đó lạnh lùng. Cô bé em thật hoàn hảo. Đúng là đồ biến thái, thấy gái đẹp là sáng mắt, thấy mọi người nhìn mình như vậy. Nhi hơi khó chịu nói. Đừng nhìn cháu như vậy. Nhi, xin tiểu thư chú ý cách xưng hô. Ông quản gia, tại sao, ai lớn hơn cháu trên 10T thì gọi ông bà cô bác chú tùy theo độ tuổi, còn ai hơn cháu dưới 10T thì gọi Annie chị, đó là lẽ tự nhiên mà. Nhi nói một tràng khiến ông quản gia cứng họng, chỉ biết nói là. Chúng tôi là người làm nên không có quyền như vậy, xin tiểu thư cẩn trọng. Ông quản gia, đều là người trong nhà mà sao phải khách sáo như vậy, đừng cháu tiểu thư này nọ cả đời cháu đặc biệt ghét hai từ. Tiểu thư, ngạc nhiên tập 2, thôi được rồi mọi người cứ nghe lời con bé đi, bây giờ trời sắp tối rồi mọi người đi làm việc đi. Nhi à, bây giờ ba phải đi họp lên, con vào nhà với mẹ nha. Ông Trịnh, vâng con chào ba, Nhi cúi chào, con không cần phải làm vậy. Ông xoa đầu Nhi cười tươi. Có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người thấy lão đại của mình cười với người khác ngoài bà chủ. Chiếc xe đã khuất xa khỏi tầm nhìn của mọi người. Thấy ba đi, Nhi mới chạy lại chào từng người. Chào mọi người nha, Nhi, cô chủ đừng làm vậy. Người bảy nói, mọi người không phải lo ba cháu đi rồi và ông ấy cũng cho phép mọi người xưng hô bình thường với cháu mà. Nhi cười nói, ai cũng ngạc nhiên với thái độ này của Nhi. Không ngờ Nhi lại tốt và hòa đồng và dễ thương Envy. Từ ngày Nhi mất tích, bà Trịnh rất ít cười, mà có cười cũng chỉ là ngượng cười, nhưng bây giờ nó đã trở lại trên môi bà. Thật hạnh phúc khi được tìm lại được hạnh phúc của mình, và hạnh phúc của ông bà Trịnh là tìm được Nhi, và Nhi chính là cuộc sống của họ. 12:23, thứ bảy ngày 10 tháng 7 năm 2016. MK đang cố viết nốt để đi học đây nè, tội nghiệp mình ghê ha. Sắp thi rồi nên khó mà đăng chuyện thường xuyên được, nhưng mọi người đừng bơ chuyện của mình nha. Quý mấy bạn CMT chuyện, cảm ơn, cách chương.